Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482 xui xẻo. Phất y đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền nhịn không được cười, chuyện này không có khả năng. Tứ Đại Các lại không phải nhàn đến hoàng, nàng đảo không phải cho rằng Tứ Đại Các làm không ra tàn. Nhẫn độc ác việc, chỉ là từ Tứ Đại Các góc độ tới xem. Đánh diệt sát lòng bàn tay hầu không hề ích lợi nhưng đến. Bọn họ mới sẽ không đi làm, Tôn thấy sương mù đi theo gật gật đầu. Nhìn thoáng qua ngoài cửa như là đề phòng có ai muốn vào tới. Trống rỗng thành chỉ y nguyên như cũ. Nàng lại lần nữa đè thấp tiếng nói nhỏ giọng nói. Xác thật không phải Tứ Đại Các ý tứ. Nhưng bọn hắn bên trong sai lầm. Cụ thể tình huống ta hỏi thăm không ra. Chỉ biết được gần nhất rửa sạch hảo một nhóm người Tây, nói đến rửa sạch hai chữ. Tôn thấy sương mù hướng phất y cấp ra một cái, ngươi hiểu, ánh mắt. Sợ nàng không rõ việc này hàm nghĩa, theo ta suy đoán khẳng định là Tứ Đại Các gia phản đồ. Cùng người ngoài liên thủ diệt sát lòng bàn tay hầu thuận tiện vu khống Tứ Đại Các. Chỉ là không biết đến tột cùng là ai ở sau lưng giở trò quỷ. Lòng bàn tay hầu vừa chết. Thật nhiều vô pháp theo gió di chuyển hạt giống đều không sống nổi, Tôn thấy sương mù đối thánh yêu. Vực không có quá đa tình cảm, chỉ là cảm thấy tài nguyên chợt giảm thật sự là kiện đáng tiếc sự. Nàng muốn ở chỗ này trấn thủ rất nhiều năm, khuyết thiếu tài nguyên liền không thể luyện đan. Không thể luyện đan liền sẽ chậm trễ tu luyện, cho nên chuyện này đối lưu tại vực nội nhân tộc ảnh hưởng trọng đại, phất ý nghĩ đến từ trước cùng. Trình Liên Ngọc liên thủ thượng quan vân, đúng là kỳ chân các trưởng lão chi nhất, cũng không biết vì cái gì ích lợi. Thế nhưng nguyện đem đại lượng tu sĩ cấp thấp đưa vào ác linh cốc cấp Trình Liên Ngọc tế trận. Hiện tại lại ra như vậy sự, nàng một chút đều không cảm thấy kinh ngạc, đa tạ Tôn đạo hữu khoản đãi. Ta muốn đi một chuyến Tứ Đại Các hỏi thăm tin tức. Hôm nay liền không thừa linh thuyền, ai nha? Chỉ lo nói chuyện phiếm còn đã quên cùng Phất đạo hữu nói. Đại hình linh thuyền đã sớm ngừng. Không ai đi nhờ. Căn bản khai không đứng dậy. Hiện giờ mỗi cách một tháng có một con thuyền loại nhỏ linh thuyền vận hành. Ven đường sẽ trải qua 99 thành. Cuối cùng ấn đường cũ phản hồi. Thượng một lần khởi hành là 3 ngày trước. Đạo hữu còn phải chờ hơn 20 thiên đâu. Phất y khóe mắt hơi trừu. Như vậy quan trọng tình huống hoàn toàn bị vứt đến sau đầu. Chỉ lo cùng nàng bát quái Tứ Đại Các sự. Vị này Tôn đạo hữu xem ra là thật sự lâu không thấy người nghẹn đến mức luống cuống. Kia hảo, ta quá đoạn thời gian lại đến, Tôn thấy sương mù xem nàng phải đi. Rất là tiếc nuối gật gật đầu. Một đường nhiệt tình chu đáo mà đưa nàng ra cửa. Nếu không phải linh thuyền hành liền nàng một người thủ cửa hàng. Nàng đều có theo kịp cùng nhau đi xúc động, phất y một đường bay nhanh đi vào khoảng cách linh. Thuyền hành gần nhất Quảng Văn Các. Còn chưa lấy ra khách khanh trưởng lão lệnh bài, liền thấy bên trong trúc cơ sơ kỳ tiểu quản sự đón nhận tiến đến hành lễ, phất trưởng lão. Lưu trưởng lão đang ở nội viện nghị sự đường chờ, phất y gật gật đầu lướt qua hắn tiến vào nội viện. Trong lòng biết chính mình tiến thành đã bị trong thành nguyên anh chân nhân nhóm theo dõi. Hiện tại linh thuyền không khởi hành, phỏng chừng ngày thường đều sẽ không có người tiến đến. Các đại cửa hàng nguyên anh chân nhân xem ra cũng là nhàn đến hốt hoảng, xuyên qua cao lớn huy hoàng. Quảng Văn Các chủ tháp, lại từ một mảnh đình đài lầu các cùng hoa cỏ cây cối chung xuyên qua đó là nội viện, sân là từ một. Mảnh thấp bé gỗ đỏ phòng ốc cấu thành. Hai sườn phân biệt là phòng luyện đan cùng phòng luyện khí nhập khẩu. Trong phòng trồng chất một ít giải rác tài liệu. Góc là đi thông dưới nền đất luyện đan phòng luyện khí thềm đá thông đạo. Môn mở rộng ra, bên trong một người đều không có, phất y đối diện nhà ở chính là nghị sự đường. Bên trong có thể cất chứa hơn 1.000 người. So với nơi khác nghị sự đường muốn lớn hơn không ít. Đã từng trấn thủ ở thánh yêu vực tu sĩ rất nhiều. Muốn phòng ngừa yêu tu tác loạn phải khởi đến kinh sợ tác dụng. Khi đó tiến đến rèn luyện nhân tộc cũng không ít. Yêu cầu càng nhiều nhân thủ đánh tạp. Tiếp đãi, hiện giờ trống rỗng đại đường cũng chỉ có lưu trưởng lão một người. Nàng ăn mặc một kiện thuần trắng đoàn quẻ màu tím nhạt váy lụa. khuôn mặt nhìn qua 20 xuất đầu, hẳn là tiến giai trúc cơ so sớm. Không cần quan sát linh tức là có thể biết được. Nàng nhất định là từ trước tư chất thật tốt ngũ hành linh căn tu sĩ, gặp qua Lưu chân nhân. Phất y, không có lấy trưởng lão thân phận tương đối, mà là khách khách khí khí ấn vãn bối thân phận hành lễ, Lưu trưởng lão mang theo ý cười đem nàng nâng lên, duỗi tay thỉnh nàng nhập tòa sau mới nói. Phất trưởng lão không cần khách khí, khó được tại đây quạnh quẽ nơi tìm được người nói chuyện. Giữ lễ tiết liền không thú vị, Phất y gật gật đầu ứng thanh là. Hàn huyên một lát sau liền đem vừa mới ở linh thuyền hành nghe nói sự nói ra. Theo sau hỏi, hiện tại các trung nhưng có cái gì phiền toái? Chân nhân một người tại đây trấn thủ có thể hay không có nguy hiểm? Có là có, khá vậy đi không xong. Lưu chân nhân nói đó là thở dài. Tiếp theo phất tay bố thượng ngăn cách thần thức tra xét kết giới. Mới đối Phất y nói lên tứ đại các gần nhất xui xẻo sự từ tu di vực một hàng sau. Tứ đại các liền liên tiếp xảy ra sự cố, đi trước độ ách vực giải quyết huyết con rối trận pháp minh. Tố Ngọc, ở phản hồi trên đường lọt vào ba gã nguyên anh viên mãn đánh lén. Nếu không phải nàng thực lực cường hãn, trên người bảo vật đông đảo, thật đúng là muốn đem thân thể công đạo ở độ ách vực trừ bỏ nàng ở ngoài. Còn lại đi trước tu di vực bao vây tiễu trừ Trình Liên Ngọc 12 danh nguyên anh trưởng lão. Mỗi một cái đều ở du lịch hoặc nhiệm vụ trên đường lọt vào đánh lén. Đồng dạng là ba gã nguyên anh viên mãn. Đồng dạng là vô pháp dò xét khuôn mặt hơi thở kẻ thần bí. Bước đầu phỏng đoán hẳn là cùng phê, bị tập kích còn xem như việc nhỏ. Rốt cuộc đều là nguyên anh viên mãn. Đánh không lại còn có thể quay đầu thoát đi. Mấu chốt nhất chính là tứ đại các ngày gần đây sở hữu nhiệm vụ. Giao dịch đều sẽ xuất hiện các loại nhiễu loạn, đấu giá hội vật tư vô cớ mất tích. Đãi khách hàng chụp được mới phát hiện lưu tại bí khố chính là một đạo ảo ảnh. Mỗi khi có người giá cao thu mua đại lượng riêng tài nguyên, tứ đại các bên trong tài nguyên liền sẽ không cánh mà bay. Còn có nguyên bản liền lưu lại không nhiều lắm cấp thấp quản sự. Hảo chút đều không thể hiểu được ngã xuống, này đó nhiễu loạn thêm lên quả thực làm người sứt đầu mẻ. Chán, tứ đại các người đều cho nhau bắt đầu ngờ vực. Bởi vì những việc này chỉ có bên trong địa vị không thấp trưởng lão mới làm được đến. Vì thế nguyên bản không rõ ràng phe phái chi tranh chính thức mở ra tứ đại các lẫn nhau chi gian. Quan hệ cũng bởi vậy sự lãnh đạm rất nhiều. Công kích chúng trưởng lão có 3 người. Mọi người liền đương nhiên mà xưng chính mình các trung tuyệt không nội gian. Đều là mặt khác tam đại các người làm phản, hiện tại trừ bỏ đi trước tu di vực 12 vị trưởng lão bài trừ hiểm nghi. Còn lại trưởng lão đều yêu cầu chịu đựng quảng văn các bí thuật hỏi chuyện. Bài trừ hiểm nghi sau sẽ phát tiếp theo nói lệnh bài lấy chứng minh trong sạch, Lưu chân nhân nói. Liền từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một quả màu trắng ngọc bội. Treo ở không trung phiêu hướng Phất y. Ta trước mấy ngày nay thông qua thí nghiệm. Trong thành mặt khác tam đại các trương tới cũng đều thông qua. Phất y cầm trong tay lật xem một trận, trả lại cấp Lưu chân nhân khi nhịn không được hỏi. Việc này có thể hay không cùng Lệ Tiêu có quan hệ? Chúng ta mang đi Trình Liên Ngọc Nguyên Anh. Còn hủy diệt huyết con rối trận pháp cùng một quả với hắn mà nói thập phần quan trọng mảnh nhỏ. Nói không chừng đây là hắn trả thù, các trung cũng đều nghĩ như vậy. Chỉ là biết được về biết được, không bắt được nội gian trước sau vô pháp an bình. Vốn tưởng rằng thánh yêu vực loại này không người hỏi thăm địa phương sẽ không có việc gì. Ai biết liền nơi này đều bị lan đến, xem ra là quyết tâm muốn cho mỗi một nhà tứ đại các chi nhánh tao ương. Hết chương.